Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 214, bề. Chú tạo chi thần, có thể nói là toàn bộ Hắc Triều đảo lên khát vọng nhất trợ giúp thánh linh môn thần. Hắn khát vọng trợ giúp thánh linh nguyên nhân cũng không là bởi vì mình lòng tốt, cũng hoặc là hiền lành cái gì, bởi vì phệ thần thần tạo vật là hắn tha thiết ước mơ tốt nhất đúc tài. Liệu thực tế, toàn bộ tinh đồ lên không có so với dùng phệ thần thần tạo vật đúc tạo nên vũ khí sắc bén hơn rồi. Những thứ kia gia nhập chúng thần liên minh thánh linh môn dĩ nhiên cũng đều phi thường nhiệt tình. Đang nghe chú tạo chi thần nguyên nhân giúp bọn hắn cường hóa trang bị sau khi rối rít đưa bọn họ trang bị một tiểu bộ phân giao cho chú tạo chi thần. Chẳng qua là, đầu heo, người thật có thể lên cho ta 13. Mạch Già Phê sáng sớm hôm nay là bị mình Thủy Hữu lừa gạt lên nói chúng thần liên minh trong chủ thành có một cái NPC. Chỉ cần nắm cộng 12 vũ khí cho cái này NPC cường hóa có rất lớn xác suất có thể lên cộng 13. Vốn là Mạch Già Phê là đánh chết đều không tin. Trên đời này tại sao có thể có làm sao bắt NPC? Nhưng Mạch Già Phê ở một đám thủy hữu dưới sự chỉ dẫn đi tới chú tạo chi thần lò rèn. Ít nhất chú tạo chi thần đầu hàm rất phù hợp cái loại này có thể lên cộng 13 NPC. Tiểu cô nương, ta nhưng là chúng thần thần bên trong am hiểu nhất chế tạo thần linh. Giống như là kia cái gì đó lò lửa thần, công tượng chi thần chi lưu còn xa biết như thế nào mang một vũ khí trở nên càng sắc bén. Chú tạo chi thần ấn tượng rất phù hợp người chơi trong lòng ải nhân hình tượng. Hay lại là cái loại này hắc thiết ải nhân. Mạch Già Phê nhìn thấy cái này đầu hói ải nhân ấn tượng đầu tiên là hàng này tóc râu dài lên. Thật, Mạch Già Phê vẫn có chút hồ nghi. Nàng đang cùng chú tạo chi thần nói chuyện với nhau lúc khung đối thoại bên trong đã hiện ra, cường hóa trang bị, cái này tuyển hạng. Ngươi hoài nghi năng lực của ta nói, liền vội vàng đứng dựa bên. Ta rất bận, chú tạo chi thần cũng là người nóng tính. Cái này cũng rất phù hợp các nhà chơi nội tâm ấn tượng. Hắn phất phất tay muốn mang Mạch Già Phê cho xua đuổi đi. Các người những thứ này đầu heo có phải hay không muốn gạt ta? Mạch Già Phê nhìn một cái đạn mạc lên soạt nội dung. Đạn mạc soạt nội dung tất cả đều là hoạt náo viên cộng 13 bể nát ta gục lập ăn mù tạc. Ngay ngắn một cái hang. Chúng ta đều là nhân viên chuyên nghiệp. Lúc nào lừa gạt ngươi? A, Mạch Già Phê nắm lơ lửng sau lưng tự mình chiến mâu cho lấy vào tay lên. Chuôi này chiến mâu là sư tâm kỵ sĩ lôi thương, vũ khí bản thân cũng không chân quý, nhưng Mạch Già Phê là tốn số tiền lớn chế tạo qua chuôi này lôi súng. Lại vừa là phụ ma lại vừa là khảm nạm bảo thạch cùng minh văn loại đồ hỗn tạp. Còn tốn nhanh 30.000 khối đập cái cộng 12. Nhưng cộng 13 ở cường hóa sư y thụy nơi đó chính là sống chết không lên nổi. Thánh linh trang bị sửa đổi là rất rườm rà chương trình. Rườm rà đến từng cái trải qua cải tạo trang bị có thể nói là độc nhất vô nhị. Ngược lại trong túi đeo lưng còn có trang bị cường hóa bảo vệ khoán. Mạch Già Phê nhìn một cái. Chính mình trong túi đeo lưng bị chia làm phi thường chân quý, vật phẩm. Một người trong đó vật phẩm chính là trang bị cường hóa bảo vệ khoán. Điều này cần thông qua NPC tâm ý cửa hàng đến hối đoái. Chỉ so với phủ nhã ly dẫn đường thạch tiện nghi 500 tâm ý giá trị. Mạch Già Phê ở trong doanh địa cùng Long Ngữ người tỷ tỷ đánh một tuần lễ bài. Bằng Long Ngữ người muội muội loại một tuần lễ khoai tây mới có thể đổi được một tấm trang bị bảo. Vệ khoán, người thử nhìn một chút. Ngàn vạn lần chớ làm bể nát a. Mạch Già Phê cuối cùng ỷ vào có trang bị bảo vệ khoán. Đem chính mình chủ vũ khí trường thương giao cho chú tạo chi thần. Hàm chứa phệ thần thần thần lực trường thương. Cổ xưa sư tử kỵ sĩ đoàn. Ta nghe nói qua sự hiện hữu của bọn hắn đây cũng là đồ cổ. nhưng cũng như vậy tân, thần lực đúc lại qua sao? Chú tạo chi thần ở nhận lấy mạch già phê trường thương sau. Ngược lại giống một vị đồ cổ chuyên gia đánh giá như thế nghiên cứu cái này cây trường thương lai. Lịch, có thể nhanh lên một chút à? Ta sẽ chờ có một phó bản muốn hả? Mạch già phê hỏi, dưới cái nhìn của nàng trang bị cường hóa chính là mấy giây sự tình. Hoặc là thành công, hoặc là thất bại, phệ thần chi lực lượng của thần không phải ai cũng có thể cưỡi. Người đã cấp thiết như vậy lời nói, ta thì đơn giản cường hóa một chút chứng minh năng lực của ta. Chú tạo chi thần mang trường thương đặt ở mình đúc trên đài. Sau đó hắn cầm lên một cái nhìn giống như là thần khí búa nhẹ nhàng để ở trường thương trên thân. Thương, thần lực của hắn bắt đầu xâm nhập cái này cây trường thương nội bộ. Nhưng cái này cây trường thương cấu tạo so với chú tạo chi thần tưởng tượng phức tạp hơn nhiều lắm. Mạch già phê hơn trọng chế tạo bỏ vào chú tạo chi thần trên tay của. Giống như là một cái dụng cụ tinh vi như thế. Chỉ cần tùy tiện làm hư kia một cái tiểu đinh ốc toàn bộ máy móc sẽ báo hỏng. Chú tạo chi thần có ở có thể để cho cái này cây trường thương hoàn hảo không hao tổn điều kiện tiên. Quyết cường hóa tự tin. Nhưng vấn đề lúc máy này bên trong linh kiện đều là tồn tại. Bọn họ giống như là một cái lại một con dài răng nhọn tiểu hổ cá mập một dạng cắn xé hết thảy ý đồ. Sửa đổi bọn họ tồn tại lực lượng. Đây cũng là chú tạo chi thần đối với phệ thần thần thần lực say mê địa phương. Chính là chỗ này, chú tạo chi thần đột nhiên quăng lên mình búa xuống phía dưới đập tới. Vì vậy ở mạch già phê nhìn soi mói vị này chú tạo chi thần dùng trong tay búa. Mang chuôi này cộng 12 sư tâm kỵ sĩ trưởng thương cho đập thành hai nửa. Mạch già phê ngu nàng liền vội vàng mở ra ba lô của mình. Còn muốn nói mình có trang bị bảo vệ khoán, cũng không đến nổi đang đánh tạo trang bị thời điểm trang bị hội hư hại xuống. Nhưng, ngài chủ vũ khí, sư tâm kỵ sĩ lôi thương, trạng thái dị thường. Đã không cách nào trang bị, trạng thái dị thường là ý gì à? Thánh linh ta không nghĩ tới, chú tạo chi thần giờ khắc này cũng có chút lừa gạt. Vốn là thập nã cửu ổn tay nghề nút thòng lọng quả nổ thành như vậy. Trên lý thuyết hắn đối với chuôi này lôi súng cường hóa hẳn thành công à. Mạch già phê không nghe nàng giải thích nàng một tay đoạt lấy chú tạo chi thần gõ bể lôi thương. Lặp đi lặp lại thử muốn đem nó lần nữa cho trang bị. Nhưng hệ thống nhưng không ngừng nhắc nhở trang bị trạng thái dị thường. Không cách nào trang bị. Mạch già phê đại lão có thể hay không bể nát. Bên cạnh một khả nhạc cuồng nhiệt người chơi nhỏ giọng nói. Một câu nói này chọc trúng mạch già phê nội tâm ủy khuất bảo nổ điểm. Chỉ thấy nàng, ô oa, một tiếng ôm mình bể nát lôi thương lớn tiếng khóc lên. Ta cộng 12 lôi thương. Là thật khóc lên nàng tròn vo vóc người ngồi ngã trên đất lên biến. Tiếng khóc trở nên càng ngày càng lớn. Lớn đến cả con đường người chơi đều đem ánh mắt tập trung đến tới nơi này. Con bà nó dựa một chút. Người nào đem ta nhà mạch già phê cô em chọc khóc. Là cái này NPC. Hội trưởng, chúng ta mạch già phê cô em bị người làm khóc. Cái này vừa khóc thanh triệt lại hút đưa tới những thứ kia còn tại chúng thần liên minh làm nhiệm. Vụ khả nhạc cuồng nhiệt người chơi. Bọn họ toàn bộ đều tụ tập ở chú tạo chi thần cửa hàng cửa. Không phải là như vậy, chú tạo chi thần giống như là không có nhận ra được tụ tập mà đến khả nhạc. Cuồng nhiệt mọi người, hắn tự lầm bầm suy tính mình rốt cuộc kia một cái bước sai lầm. Thẳng đến một thanh âm êm tai đưa hắn từ trong trầm tư kéo trở lại. Ngươi đã cho chúng ta thêm quá nhiều phiền toái. Norris Futa có lẽ hẳn thỉnh nguyện khiến công tượng chi thần tới thay thế vị trí của ngươi. Cái, đó tiểu ải tử, Euro, ngươi đừng mơ tưởng. Chú tạo chi thần ngẩng đầu lên nhìn thấy mỹ thần vượt qua khả nhạc cuồng nhiệt mọi người đi tới. Tiệm của hắn cửa hàng trước. Đó cũng không phải mỹ thần bản tôn mà là phân thân của nàng. Mỹ thần hao phí to lớn tinh lực quét toàn thánh linh môn đối với chúng thần liên minh độ hào cảm. Kết quả cái này chút hào cảm độ đến nơi này vị chú tạo chi thần trước mặt liền toàn bộ biến thành sát ý. Cái này NPC thật giống như có thể giết bộ dáng. Ẩn tàng nhiệm vụ, ta chưa gặp nó huyết điều lại nói cường hóa sư y thụy lúc nào phát sáng huyết điều. Mạch già phê lão đại đừng khóc á, không phải một cái lôi thương sao? Chúng ta còn có thể tái tạo một cái. Khả nhạc cuồng nhiệt người chơi khi biết mạch già phê là trang bị nổ tung tóe tài khóc, mà không phải người chơi khác khi dễ mạch già phê sau khi rối rít an ủi nàng. Thánh linh môn cũng không có mang sai lầm quy kết ở chú tạo chi thần trên người của trang bị cường hóa bể mất cừu hận hẳn do cậu bày ra tới cống. Ở ngươi chơi môn trong lòng, những thứ này NPC chẳng qua là đổi một cái thiết lập mô hình cường hóa máy thôi. Nhưng Mỹ thần lại không cho là như vậy. Chú tạo chi thần hành vi đã chạm tới rồi chúng thần liên minh cùng thánh linh giữa tạo dựng lên tín nhiệm cùng cảm tình, mặc dù này cổ tín nhiệm cùng cảm tình cũng không tính thâm hậu. Chúng thần trong liên minh còn lại trị thủ thần linh cùng thần tuyển cũng đi tới chú tạo chi thần cửa tiệm trước. Norifu bằng hữu, ngươi ở nơi này thời gian dừng lại quá lâu, trở về ngươi vốn là thời gian nghỉ ngơi một chút đi. Lại là ngươi, chức vị này càng cẩn thận công tượng chi thần quả thật thích hợp hơn nhiều. Những thứ khác chứ, thần đang nghe rồi chú tạo chi thần phạm sai lầm sau khi cũng bắt đầu khuyên nổi lên chú tạo chi thần trở về chính mình vốn là thế giới. Các ngươi những thứ này tham lam ra hỏa đừng mơ tưởng. Ta đã ở chỗ này giữ 30 năm. Chính là vì có thể sử dụng phệ thần lực đúc ra một thanh vũ khí. Người nào đều không thể đem ta từ trong tòa thành này đuổi đi. Lúc chú tạo chi thần một câu nói này nói ra khỏi miệng sát na, chung quanh vây xem thánh linh trở nên càng ngày càng nhiều. Đây chính là trên trời rơi xuống tới ẩn núp nội dung cốt truyện. Nhưng, lão bản ngươi nơi này có thể đánh tạo tài liệu kiến trúc sao? Chú tạo chi thần đang chuẩn bị nắm búa cùng những thứ này tham lam ra hỏa liều mạng thời điểm. Giang Kiều cũng chạy tới chúng thần thành. Hơn nữa tìm được vị này hắc triều đảo lên tốt nhất thợ rèn. Không có thời gian, ngươi không nhìn thấy bây giờ là tình huống gì sao? Ông chủ ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi nơi này chế tạo tài liệu kiến trúc sao? Giang Kiều thanh âm của lập lại lần nữa một lần. Vốn là nắm búa đợi chiến chú tạo chi thần ý thức được cái gì đó. Vốn là những thứ kia ép sát hắn chúng thần đều không nói. Bởi vì có người chơi đang cùng chú tạo chi thần câu thông. Ngươi nghĩ tạo cái gì? Chú tạo chi thần liếc mắt một cái những thứ kia đứng tại chỗ bất động chư thần. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn và Giang Kiều đối thoại kết thúc, những thứ này chư thần sẽ hành động đem hắn chạy về thế giới của mình đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục